Chương 673, trực tiếp như vậy. Rốt cục đến. Cắt đờ dìn vui vẻ đứng lên, đi vào rổ treo bên cạnh, túi đầu nhìn xuống, trên mặt đất Tây Dương Thành chính là một cái chấm đen nhỏ. Nàng rốt cục có thể gặp đến Lưu Phong các hạ. Ê Lý Dạ, Lưu Phong các hạ thực biết đáp ứng cho ta nghiên cứu cái này phi hành khí cụ ở phẹ lo lắng hỏi lần nữa, đệm lên mũi chân, hai tay lay lấy rổ treo vừa nhìn phía dưới. Tốt, không muốn xoan suýt. Ê Lý Dạ lặng lẽ nói, trên thực tế nàng cu nở dê không nắm chắc Lưu Phong đại nhân có thể hay không đem cái này nhiệt khí bóng cho ở phẹ nghiên cứu. Dù sao nhiệt khí bóng là Tây Dương Thành vũ khí bí mật, có thể bay lên trời xanh khí cụ, nhường bên ngoài người biết, khẳng định sẽ khiến rất gió to sóng. Mau nhìn, phía trước ngọn núi kia bên trên, có người đang bay. Cắt đờ gìn ngạc nhiên hô. Kia là cánh lượng, là một loại khác có thể để cho người ta bay lên trời xanh khí cụ. Hệ lý giả nhàn nhạt giới thiệu nói, nàng đã đang luyện tập cánh lượng. Ở phẹ màu hồng con người lóe ra tiểu tình tình. Cánh lượn mới là trong nội tâm nàng lý tưởng vị quốc huyện Á thật rất không thể tưởng tượng nổi. Lucy công chúa cảm khái nói, nàng phát hiện lần trước căn bản không hiểu Lưu Phong thủ đoạn. Tại mấy người sợ hãi thán phục ở giữa, nhiệt khí bóng đi vào căn cứ không quân trên không, sau đó chậm rãi hạ xuống tới mặt đất. Đến, tất cả mọi người ra đi. Hệ lý ra nện bước chân dài ra rổ treo. Được. Ở phẹ hai tay chộp vào rổ treo bên cạnh, hơi dùng chút khí lực liền xoay người nhảy ra rổ treo. Lưu Phong các hạ đây cắt đờ dỉn ra rổ treo, liền lập tức khắp nơi liếc nhìn, không thấy được người quen biết ảnh. Nàng có chu tờ thất lạc, không nhìn thấy Lưu Phong bóng người, còn tưởng rằng hạ xuống liền có thể nhìn thấy thầm mến người đâu. Di ho an ở, đến. Lucy công chúa nhìn qua còn ngô y sô mở báo nhĩ nương. Không khỏi có chu tờ muốn cười. Ừm. Di hó an phê miệng, hít sâu một chút, mới bất động thanh sắc đứng lên, chính là sắc mặt tương đối tái nhợt, miệng đều là tại ba ba. Không có sao chứ muốn hay không nghỉ ngơi một chút Lucy chu quan tâm hỏi. Không, không có việc gì. Di hó an thanh lanh khoát khoát tay cự tuyệt. A phờ gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cắt đờ dìn ngạc nhiên nhìn qua cất bước đi tới thiếu nữ. Các ngươi tới. Phờ gì liếc nhìn mắt cắt đờ dìn, Lucy công chúa bọn người. Lưu Phong các hạ đây hắn đang bận sao? Cắt đờ dìn liền vội vàng hỏi. Thiếu gia đi dược viên. Phờ gì lạnh lùng nói. Dược viên cắt đờ dìn có chu tờ mộng, hồi tưởng xuống căn bản không có nơi này hình ảnh. Tới. Phờ gì ngẩng đầu nhìn qua hướng lên trời không thổi qua đến nhiệt khí bóng. Cái gì đến cắt đờ gì ngốc hạ, theo phờ gì ánh mắt nhìn lại, trên mặt lập tức triển lộ vẻ mừng rỡ, biết người nào tới. Phong các hạ xuống đây sao? Lũ sỉ công chúa con mắt màu vàng lóng lóe ra dị sắc, rốt cục lần nữa nhìn thấy cái kia đặc thù nam tử. Nếu như trước đó, nàng cảm thấy Lưu Phong chỉ là một cái có tài hoa, mọc tốt nhìn nam tử. Như vậy hiện tại Lưu Phong ở trong mắt nàng chính là thần bí, để cho người ta như là muốn thăm dò xuống dưới dục vọng. Cái kia Lưu Phong sao ở phẹ hai tay nắm chặt, trông mong nhìn chằm chằm trên bầu trời nhiệt khí bóng. Ở phẹ, chờ sau đó không được vô lễ, không thể xông đi lên hỏi lung tung này kia. Dĩ lì vội vàng dặn dò, hắn thật sợ nữ nhi sẽ xông đi lên, cái này quá thất lễ. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là dựa vào đối phương thu lưu, không thể giống như vương đô như thế ngạo khí, có thể tùy tâm sử dụng. Ta ở phẹ vừa định cự tuyệt, nhưng nhìn đến dĩ lì nghiêm túc mặt, bất đắc dĩ chỉ có thể gật gật đầu, quệt mồm nói, tốt ta trước làm quen một chút, chúng ta lại đến thỉnh giáo, dạng này mới sẽ không để cho người ta cảm thấy vô lễ. Dĩ lì hòa ái dễ gần no ý nha. Ở phẹ chu miệng nhỏ. Đều có thể treo thùng nước. Nhiệt khí bóng rất nhanh liền hạ xuống, Lưu Phong ôm An Lị bụi rổ treo đi ra, liền thấy cắt đờ dịn, lù sỉ công chúa mấy người đi tới cắt đờ dịn, ngươi tới. An Lị đỏ mặt theo Lưu Phong trong ngực xuống tới, lôi kéo cắt đờ dịn quan tâm nói, thế nào không có việc gì à không có việc gì. Cắt đờ dịn lắc đầu, con mắt màu vàng nóng lại là nhìn chằm chằm Lưu Phong nhìn, cái này khiến An Lị mắt trợn trắng. muốn hay không trực tiếp như vậy khụ khụ hoan nghênh mọi người đến. Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, bị Cắt Đờ Dìn nhìn không được tự nhiên, nghiêng đầu đi nhiều nhìn qua hai mắt hai cái thấp tiểu nhân. Phong các hạ, hai vị này là bằng hữu ta, ải nhân tộc Dí Ly, cùng nữ nhi của hắn ở phẹ. Lucy công chúa nhìn thấy Lưu Phong ánh mắt, vội vàng giới thiệu, bởi vì ta quan hệ, bọn hắn không thể lưu tại vương đô. Ải nhân Lưu Phong kinh ngạc nhíu mày, lại là không biểu hiện ra quá đa tình tự, hắn sợ sẽ đối với ải nhân cảm thấy không hữu hảo. Hắn nghe An Lị nói qua, ải nhân tộc rất đáng ghét người nói bọn hắn thấp, cho nên hắn tận lực biểu hiện bình thản tâm cảnh. Hoan nghênh hai vị. Lưu Phong thản nhiên nói. Quấy rầy. Dĩ Lý lôi kéo ở phẹ liền vội vàng hành lễ. Các ngươi là lũ xì công chúa bằng hữu, tại cái này không cần rất khách khí. Lưu Phong ôn hòa nói, hắn nhiều nhìn qua mắt ở phẹ màu hồng con ngươi nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nhường hắn cảm thấy rất kỳ quái đâu. Ở phẹ. Dĩ Lý vội vàng kéo xuống nữ nhi ống tay áo, trừng trừng nhìn chằm chằm người ta mặt nhìn, quá thất lễ. Lý dạ vất vả các ngươi. Lưu Phong không để ở trong lòng quay đầu, đối tinh linh hai người nói, viết một chút nhiệm vụ báo cáo, liền nghỉ ngơi 2-3 ngày đi, coi như là nghỉ. Được. Hệ lý dạ liền vội vàng gật đầu, ngày nghỉ vừa vặn mang Cắt Đờ Dìn, Lucy công chúa, ở phẹ liền liên tiếp Tây Dương Thành. Lãnh đạm gật gật đầu, nàng là nhàn không xuống, còn muốn trở về Thạch Trụ Sơn xử lý kết thúc công việc vấn đề. Mọi người đói A Lưu Phong liếc nhìn mắt đám người, ôn hòa nói, hồi Tây Dương Thành ăn cơm đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút, có chuyện gì, mai kia lại nói. Được. Lucy công chúa miệng gật đầu, nàng đem một vài muốn no y trùy hệ nờ nuốt trở về, gấp cu nở dê không vội hiện tại. Một đoàn người, liền xuống căn cứ không quân, ngồi lên xe ngựa hướng Tây Dương Thành mà đi.